Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, bị người theo dõi. Ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện, Ô Bình không nói gì nhìn Tiêu Nhiên. Đối với cái tên này giờ khắc này thầm nghĩ chút quan hệ. Ô Bình dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được. Nhất định là âm thầm cảm thán yêu tộc bên này vậy mà lại như thế khủng bố. Một lời không hợp liền mở giết. Hơn nữa nhìn bên trong cái kia nữ yêu tộc, trực tiếp cũng là đến cửa trắng trợn cướp đoạt. Không đồng ý liền mở giết. Người chưa từng làm những chuyện này chứ? Tiêu Nhiên đột nhiên không lý do hỏi một câu. Cái gì? Ô Bình sững sờ, chợt sắc mặt tối sầm lại. Phản ứng lại, khóe miệng co giật đáo. Tại hạ vẫn đúng là không có trải qua chuyện như vậy. Ân, vậy ta liền yên tâm. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu, giơ lên trước mặt chén rượu lần thứ hai uống một cái. Cái này yêu tộc trên địa bàn, tuy nhiên lấy ra rượu và thức ăn đều không có nhân tộc bên kia tinh mỹ, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Liền mấy ngày nay, Tiêu Nhiên đã ăn qua rất nhiều lần. Thậm chí liền ngay cả loại này yêu tộc đặc hữu rượu trái cây, Tiêu Nhiên cũng mua chỉnh một chút 100 vò thu được trong túi đeo lưng giữ lấy. Ở đây liền không thể không nói một câu. Tiêu Nhiên trước kia cái kia ba lô, chỉ là 60 cách không gian thôi. Bây giờ theo Tiêu Nhiên tu vi không ngừng tăng lên, này hệ thống ba lô dung lượng cũng là không ngừng tăng cường. Bây giờ đã mở rộng đến 128 cách cự đại ba lô. Bất quá dù vậy, vẫn còn có chút không đủ dùng. Bên trong chỉ ít 100 cách cũng bị Tiêu Nhiên cho nhồi vào. Trừ ba lô, hệ thống bên trong cũng còn có một chút bình thường thường thường sử dụng đồ vật thả ở bên trong. Cũng coi như là dùng để che giấu tai mắt người đồ vật. Tiêu huynh, không biết rõ ngươi kế tiếp là quan hệ dự định đây. Chúng ta tới đây sư vương địa bàn cũng đã 3 ngày thời gian. Ngươi chỉ là nhìn xung quanh thôi. Chẳng lẽ là đang tìm mình muốn quan hệ đồ vật sao? Ô Bình đổi chủ đề, có chút không nói gì nhìn Tiêu Nhiên. Từ khi 3 ngày trước mang theo Tiêu Nhiên đi tới Kim Mao sư vương địa bàn sau, Tiêu Nhiên tạm thời sẽ không có đi ra ngoài dự định. Không ngừng ở trong thành trì chung quanh đi lung tung, thậm chí còn có thể đi mua một ít. Ô Bình cũng nhìn không thuận mắt yêu tộc trận binh loại hình. Nhiều đồ vật, điều này làm cho Ô Bình thật sự là nhìn không thấu. Điều này cũng làm cho thôi. Phía sau càng thêm để hắn không nói gì. Vẫn là Tiêu Nhiên mỗi ngày chạy đến ngôi tửu lâu này tới dùng cơm uống rượu. Có lúc còn có thể vô cùng thẳng thắn chạy đến một bên còn lại tiểu yêu nơi nào ngồi xuống tán gẫu. Đánh giám, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc phía dưới, dĩ nhiên cũng không lo lắng chút nào người mình tộc thân phận bạo lộ đi ra. Tiêu Nhiên không lo lắng chút nào, có thể khổ một bên Ô Bình. Mỗi làm vào lúc này, Ô Bình sẽ gắt gao chú ý bốn phía. Chỉ lo Tiêu Nhiên sơ ý một chút bạo lộ chính mình nhân tộc võ giả thân phận tới. Người quan hệ gấp, chúng ta mới đến mấy ngày thời gian a. Tiếp tục đi dạo, ta muốn nhiều giải giải những chỗ này. Vì là sau này sự tình làm tốt dự định. Tiêu Nhiên trầm thấp cười nói. Quan hệ dự định, Ô Bình vô ý thức mở miệng truy vấn một câu. Ta xem các ngươi yêu tộc các nơi địa phương vật tư cũng vô cùng bần cùng a. Hơn nữa các loại binh khí, trận khí loại hình cũng càng là sử dụng tư nguyên vô cùng thiếu thốn. Người nói nếu như ta ở đây mở cửa hàng, sẽ như thế nào? Tiêu Nhiên đột nhiên đến một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ô Bình cả người đều không còn gì để nói. Đừng quên ngươi là nhân tộc, làm như vậy ngươi liền không sợ đến thời điểm sự tình bại lộ. Bất kể là yêu tộc, vẫn là nhân tộc bên kia, cũng không thể buông tha ngươi. Đối với nhân tộc tới nói, ngươi đây là cấu kết yêu tộc, lớn mạnh yêu tộc, xem như là tư địch. Mà đối với yêu tộc tới nói, một mình ngươi tộc sao vậy có thể tại bọn họ địa bàn đặt chân. Một khi biết rõ, từng phút giây hủy diệt ngươi bố cục, đến thời điểm ngươi nhưng là trong ngoài không phải người. Ô Bình khuyên bảo nói. Kỳ thực còn có càng sâu tầng một cái hàm nghĩa Ô Bình không có nói. Đó chính là hắn sợ Tiêu Nhiên làm càn rỡ. đến thời điểm thật làm ra tới một người yêu tộc cửa hàng sao? Đây không phải là muốn cho hắn Ô Bình tới đón cái này hỗn loạn. Thảo nào Tử Ô Bình sẽ nghĩ như vậy. Thật sự là Tiêu Nhiên nhận thức biết gốc biết rễ yêu tộc liền hắn một cái. Một khi làm những chuyện này, tiếp xúc còn lại yêu tộc sự tình khẳng định cũng giao cho Ô Bình tới làm. Trợ giúp nhân tộc ở yêu tộc mở cửa hàng. Chuyện như vậy hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có chút không nói gì. Được rồi, chuyện như vậy sau này lại nói. Hiện ở tạm thời không cân nhắc. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Tiện tay thả ra trong tay chiếc đũa. Một bên Ô Bình có chút không hiểu nổi Tiêu Nhiên. Bất quá cũng sẽ không nỡ một ít rượu và thức ăn. Lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đặt lên bàn sau. Hai người liền trực tiếp xuống lầu đi ra ngoài. Ở yêu tộc một số địa bàn, linh thạch vẫn tính là đồng tiền mạnh. Bất quá chỉ là không kịp đan dược các thứ đến dễ bán được. Bất quá đối với mở cửa làm ăn tửu lâu khách sạn chờ một chút tới nói. Khách nhân cho quan hệ, bọn họ cũng chỉ có thể là thu quan hệ. Không giống bên ngoài những người bày sạp như vậy tự do. Tiêu huynh, chúng ta đây là ra khỏi thành. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau, nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi. Ô Bình có chút không nói gì hỏi một câu. Ân, ra khỏi thành. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt hướng về hậu phương lơ đãng nhếch lên. Lập tức nhìn thấy một vị trên người mặc áo xanh mỹ lệ nữ tử mang theo bốn cái trên người mặc áo đen thủ hạ đồng dạng theo đi ra. Trong lòng lập tức thêm một cái suy đoán. Có người theo ở chúng ta phía sau. Chỉ sợ là tìm đến phiền phức. Sau đó ngươi cẩn thận chút. Không nên quay đầu. Tiêu Nhiên đột nhiên truyền âm căn dặn một câu. Ô Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ô Bình cả người đều không còn gì để nói. Có lòng muốn quay đầu nhìn một chút. Nhưng trải qua Tiêu Nhiên nhắc nhở. Tự nhiên là không tốt lại quay đầu. Vạn nhất đả thảo kinh xà nhưng là không tốt. Bất quá mặc dù không có quay đầu lại. Nhưng thân là một vị hiển thánh cảnh yêu tộc. Một ít cơ bản cảm giác vẫn có. Huống hồ phía sau cùng lên đến mấy người cũng không có một chút nào che lấp chính mình khí tức ý tứ. Lập tức để hắn phát giác bên trong có ít nhất một cái yêu tộc hiển thánh hậu kỳ đại cao thủ. Sự phát hiện này, nhất thời để Ô Bình vẻ mặt một bên. Đối với hiển thánh hậu kỳ cao thủ, hắn vẫn là không bình thường hoảng sợ. Có thể làm không tới xem Tiêu Nhiên như vậy bình tĩnh. Lén lút hướng về một bên Tiêu Nhiên nhìn lại. Tương tự phát hiện Tiêu Nhiên vẻ mặt nghiêm túc một ít. Tuy nhiên không rõ ràng Tiêu Nhiên có nắm chắc hay không. Nhưng ít ra Tiêu Nhiên cũng không có kinh hoàng. Điều này nói rõ quan hệ. Nói rõ Tiêu Nhiên trong lòng khả năng có niềm tin chắc chắn. Ngược lại hắn hiện ở đã theo Tiêu Nhiên triệt để liền ở một khối. Có vinh cùng vinh. Cũng không dễ nói quan hệ. Chỉ có thể là cắn răng theo Tiêu Nhiên một cái đạo đi đến đen. Mà tại bọn họ phía sau. Thôn Thiên Yêu Vương thủ hạ thứ nhất tướng tài đắc lực thanh xả yêu nhưng là có chút không nói gì. Nhìn Tiêu Nhiên cùng Ô Bình hai người, nàng trước sau tiêu tốn 4-5 ngày thời gian, mới thật không dễ dàng đi tới nơi này một bên, cũng tìm tới Tiêu Nhiên. Sớm lưu ý quan sát một ngày sau, ngày hôm nay chính là định đi tới thăm dò hư thực. Đừng tưởng rằng yêu tộc liền não tử ngốc, vạn nhất đụng với kẻ khó ăn, bọn họ cũng sẽ không cứng rắn. Nhưng là hôm nay nàng vẫn không có ra tay đây. Không nghĩ tới chỉ là tới gần một ít quan sát Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên liền mang theo người đột nhiên rời đi. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên có phải là phát hiện quan hệ. Nhưng Tiêu Nhiên giờ khắc này cử động. Không thể nghi ngờ là để thanh xả yêu hài lòng. Nàng mặc dù là Thôn Thiên Yêu Vương thủ hạ thứ nhất tướng tài đắc lực. Nhưng nơi này dù sao cũng là Kim Mao Sư Vương địa bàn. Nàng cũng không dễ tùy ý động thủ. Vạn nhất chọc giận Kim Mao Sư Vương, hỏa hầu kia nàng không gánh vác được. Đảm nếu như Tiêu Nhiên ra khỏi thành, vậy thì lại không giống nhau. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận động thủ. Cho nên nàng hiện ở không chút nào lo lắng. Ước gì Tiêu Nhiên hai người mau mau ra khỏi thành. Nàng tốt hơn đi giải quyết đi hai tên này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1100, vây đuổi chặn đường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm.